Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386. Một cắt đầu nguồn, Hắc Sát, Trần Cẩn, Ross Dâu ba người nghe xong Gaia chung kết cố sự, phát ra bất đồng cảm tưởng. Trần Cẩn cảm thấy tạm được, Ross Dâu là cảm thấy loại này đặc thù hình thái linh hồn tập hợp thể. Phi thường tương tự với nó nghe qua một cái nào đó tin đồn trong truyền thuyết cái gì quái vật gì. Còn nói một đống lớn đặc tính, trên thực tế hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà Hắc Sát là vô cùng chú ý phương tu trung gian một đoạn kia nói chuyện. Mặc dù nghe ngươi nói như thế chính nghĩa, nhưng là vì cái gì ngẫm nghĩ một chút, vẫn là không cảm giác được ngươi vai chính diện hình tượng đây. Phương Tu mở ra một quyển thư viện tầng trên nhất thần tiên đồ. Phía trên này ghi chép đủ loại thần thoại sinh mạng, còn có bên trong Sơn Hải giới có tư cách vào cấp thần thoại huyết mạch cùng với tồn tại. Người thiện chiến không hiển hách công lao, ta chưa bao giờ sẽ tuyên dương chính mình đã làm chút gì. Hắc Sát tiểu đầu tế suy nghĩ một chút, lập tức cắt một tiếng nói, rõ ràng chính là đoạt hết. Hút sạch, giết sạch, đem người khác ép khô đến nỗi ngay cả một giọt dầu đều không thừa. Xong còn làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Phương Tu đem thần tiên đồ mở ra, rầm rầm trang sách bên trên, có thể nhìn đến lượng lớn bay lên nhảy động thần thú. Cự linh, còn có tiên nhân đồ án, phía trên thậm chí có thể nhìn thấy thiên đế cùng ngày không trăng tử. Lật tới cuối cùng, lại chỉ biến thành trống rỗng, vung tay phải lên, đã nhìn thấy một mảnh mênh mông quang chi hải, thậm chí kể cả nội bộ huỳnh quang con sông và toàn bộ địa cầu. Đều cùng nhau ấn ở bên trên, Phương Tu đem tên của nó viết ở bên trên, cân nhắc một chút, ở phía dưới viết ra loại này kỳ lạ linh hồn tập vừa người đặc thù. Còn có chính mình phê ngữ. Tại chế luyện thần tiên đồ một trang mới thời điểm, Phương Tu còn một bên đáp trả Hắc Sát vấn đề. Hạ trùng không thể ngữ băng, ngươi còn chưa đạt tới ta cái giai tầng này, cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Hắc Sát hoảng sợ hiểu ra, không chút nào để ý tới Phương Tu giải thích. Tự mình nói, ta biết rồi, đây chính là lịch sử do người thắng viết ý tứ. Sau khi trở về, bản vương ngay lập tức liền để cho Udo các tiểu yêu cho ta biên soạn một bộ ca tụng ta trường. Thiên từ phú văn xuôi đi ra, ca tụng ta anh minh thần vũ, tao nhã đoan trang, còn phải lưu truyền vạn thế, làm cho tất cả mọi người đều phải cho ta học thuộc lòng. Vào chiều bãi chiều cũng phải cho ta lưng một lần, còn phải tung sơn hải. Để cho thiên hạ bốn châu năm biển sinh linh đều biết Udo chi chủ uy danh. Nói xong Hắc Sát còn hướng về phía sau tới cổ văn xuôi vây quanh Phương Tu ngâm sướng lên tới. Thân trong nháy mắt còn đổi lại ngày xưa Đông Hải Long Vương Ngao Hồng dâng lên nghe thường vũ y. Ở nơi này thư viện lớn rộng rãi chỗ nghỉ của bên trong làm ra một bộ thần nữ hình. Trên người vũ y vô phong mà động. Cả người trên người đều toát ra nhàn nhạt huỳnh quang đi ra. Miểu U Đô đảo có thần nhân đâu. Chỗ này, da thịt như băng tuyết, thướt tha như sử tử. Không bữa ăn ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ. Phương Tu nghe xong trên mặt nhất thời tối sầm lại. Kéo xuống đi ngươi, liền ngươi như vậy còn anh minh thần vũ. Còn tao nhã đoan trang. Còn nữa, đừng làm nhục người ta thôn trang tác phẩm. Hắc Sát là thật giống như tìm được mới đồ chơi cùng. Mục tiêu quấn Phương Tu náo nói. Ngược lại đại khái chính là loại này. Người cái kia học cung không phải là người tài giỏi rất nhiều sao? Còn có bốn cái thánh nhân. Liền để thánh nhân kia cho ta viết. Mới nói được thánh nhân. Hắc Sát lập tức liên tưởng đến. Học cung xa xưa nhất thánh nhân không phải là trước mặt vị này rồi. Cái kia tài văn chương chắc là đệ nhất thiên hạ a. Không đúng, ngươi không phải là học cung phong thánh sao? cái kia cái gì truyền đạo chính là ngươi viết. Học cung môn đồ cùng thiên hạ văn sĩ nhân viên một quyển. Nghe nói liền ngay cả các châu người tu hành cũng đều sẽ tụng hát. U đô thành đông môn đường lớn cũng có để bán. Ngươi phải cho ta cũng viết một phần. Đi cho ta đi sang một bên. Chính phương tu trong bụng về điểm kia mực chính mình còn không biết. Cho nàng viết cái gì truyền thế tên thiên. Đến lúc đó phỏng trừng phong thánh một đời thanh danh tất cả đều phá hủy. Truyền đạo vẫn là đệ tử của mình môn đồ tiến hành biên soạn đây. Sau đó tô điểm cho đẹp sau treo ở phong thánh tên trên đầu. Bất quá phương tu nhất định là sẽ không thừa nhận. Lười để ý cái này nhảy tới nhảy lui mèo đen. Uy hiếp nàng hơi dừng sau. Nói lại gây náo mới nàng đánh về nguyên hình. Bao ở một cái đầu lớn tiểu nhân trong bình. Hắc sát nhất thời đàng hoàng xuống. Lần trước phương tu liền làm qua như vậy. Đem bản thể của nàng phong ấn ở một cái bình bên trong. Cái kia cái chai dơ lên tới. Vừa vặn đem thân thể của nàng vây khốn. Kể cả mèo đầu cùng nhau kẹt ở cái bình biên giới đều cho đè bẹp rồi. Động một cái cũng không thể động. Bất quá cái tên này cùng trí nhớ của cá không sai biệt lắm. Phòng trừng chuyển lên một vòng liền lại quên mất. Phương tu đem thần tiên đồ vẽ sau khi xong. Là đi ra thư viện lớn. Dọc theo nấc thang đi hướng tầng thấp nhất. Vừa đi một bên suy nghĩ. Phương tu trước từng tại toàn thế giới bố trí. Đem sơn thần đằng phủ đầy toàn thế giới. Thậm chí các nước tranh nhau đem loại này có thể kết ra linh quả. Có thể chế tạo cỡ nhỏ linh khí hoàn cảnh. Hơn nữa có thể lọc sạch ô nhiễm. Chế tạo rừng rậm cùng nguồn nước thực vật loại lần toàn thế giới. Chỉ nếu có thể làm đến sơn thần đằng bụi cây con quốc gia cùng địa phương. Đều sẽ nghiên cứu và trồng trọt loại vật này. Thế giới trước mắt lên không ít sa mạc cùng ô nhiễm nghiêm trọng địa khu. Đều bởi vì loại này kỳ lạ thực vật tồn tại mà lấy được cải thiện. Cũng chính là dựa vào ở nơi này sơn thần đằng cơ sở bên trên. Phương tu mới hút khô sức mạnh của Gaia này. Mà bây giờ theo Gaia hoàn toàn tản đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này sơn thần đằng tác dụng liền biến mất một nửa. Còn lại một nửa chính là tiếp đón tất cả hiện thế chết đi linh hồn. Bất quá coi như là bây giờ. Sơn thần đằng mặc dù phủ đầy toàn bộ các nơi trên thế giới. Thậm chí có thể nói là thẩm thấu rồi đại địa. Nhưng là như cũ cũng không gọi được tiếp đón toàn thế giới vong hồn. Sơn thần đằng thuộc về cây thế giới chia ra bụi cây con. Nhưng là vật này bản thân lên là không có trí khôn. Cho nên không có khả năng giống như sơn hải giới thần linh như vậy bảo vệ luân hồi. Tiếp đón vãng sinh, mặt khác sơn thần đằng vị trí cũng không tính được bao trùm toàn thế giới. Số lớn linh hồn như cũ không có thể có được tiếp đón. Hắn tùy tiện trải rộng hơn một nửa cái đại lục. Nhưng là đối với khắp cả đại dương, vẫn một mảnh không khai phá địa khu, mà trong đại dương lại nắm giữ đếm không hết sinh mạng. Chớ đừng nói chi là còn có một chút chết rồi. Liền ý thức ký ức đều đã mất đi vẫn như cũ không chịu vào luân hồi nhân vật mạnh mẽ. Bây giờ ý thức Gaia tản đi, linh hồn không có nơi quy tụ. Hơn nữa các nơi siêu phàm sức mạnh hiện lên, lâu dài dưới tình huống, rất có thể sẽ xuất hiện tai vạ. Phương tu liền muốn nghĩ ra một cái biện pháp để giải quyết cái vấn đề này. Thế nào mới có thể để cho hiện thế tất cả linh hồn cùng sinh mạng? Toàn bộ đều nhét vào đến âm tư minh đất luân hồi hệ thống bên trong đây. Bây giờ sơn thần đằng hệ thống đã cơ bản bao gồm các nơi trên thế giới. Đã đánh tốt, rất tốt cơ sở. Ta chủ yếu là ở phía trên này tiến hành hoàn thiện. Không cần lại linh mở ra phương pháp cùng hệ thống. Phương tu nghĩ tới đây. Đột nhiên linh quang động một cái. Nếu sơn thần đằng đã trải rộng đại lục, liền tương đương với tại thế giới nội bộ. Kết nối lên năng lượng truyền internet. Ta nếu không tiến hơn một bước, dùng luyện chế phù không tháp. Phương thức của phù không thành, đem địa cầu luyện chế thành một cái tiên khí liền như vậy. Ừ, đem địa cầu hóa thành một cái động thiên tiên khí. Vừa nghĩ ra, hắn lập tức liền nghĩ đến không ít biện pháp, mới vừa dễ dàng thuận tiện giải thích một chút. Địa cầu cùng Sơn Hải giới liên lạc, tại sao thần ma cửa lại ở chỗ này mở ra? Tại sao địa cầu đối với Sơn Hải giới là tồn tại đặc thù? Có thể nói, vô tận năm tháng trước, địa cầu thật ra thì là Sơn Hải giới một tòa kim tiên thế giới động thiên tinh phủ. Tại một trận so với thời đại thái cổ càng cổ lão càng xa xưa hắc ám hỗn loạn bên trong, rơi xuống tiến vào nơi này, mà Sơn Thần Đằng cùng thần ma cửa, chính là ngày xưa vị kia đã sớm rơi xuống kim tiên. Lưu lại phục bút, bằng không dựa vào cái gì địa cầu sẽ có một cánh thần ma cửa đi thông Sơn Hải giới, bằng không vì sao lại xuất hiện Sơn Thần Đằng. Cái này không khoa học có đúng hay không? Phương Tu hoảng sợ hiểu ra, đột nhiên có gan, vốn là phải như vậy cảm giác. Nếu như vậy, trước kéo xuống nói dối như cuội thoáng cái đều có loại tròn trở về mùi vị. Sau đó tại hiện thế mở ra một lần phong thần, tranh đoạt cái này động thiên tinh phủ thế giới tất cả lớn nhỏ vị trí của thần quan. Vừa vặn dùng bọn họ tới hoàn thiện cầu luân hồi, đem địa cầu cùng nhét vào Sơn Hải giới hệ thống bên trong. Thuận tiện còn để cho bọn họ giúp ta cùng luyện hóa toàn bộ địa cầu. Đem toàn bộ địa cầu luyện hóa thành một cái tiên khí. Phương Tu thậm chí còn dự nghĩ xong một bước. Cuối cùng làm tất cả lớn nhỏ thần quan viên mãn thời điểm. Lại mở ra thuộc về địa cầu cái này động thiên tinh phủ sau cùng bí mật. Ngày xưa địa cầu động thiên tinh phủ chủ nhân lưu lại vị trí. Tất cả mọi người tới tranh đoạt địa cầu cái này động thiên tinh phủ chủ nhân vị cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.